Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 331, lúng túng Chu Diệp. Góc truyện audio.com, viên thịt ngươi thế mà lại bơi lội. Phản Lê Hoa cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy gấu trúc bơi lội, lập tức ngạc nhiên trừng lớn ánh mắt của mình. Nhìn thấy Phản Lê Hoa tiến đến, tròn cồn cồn manh vật phủi nàng một chút, một bộ ngươi đại kinh tiểu quái biểu lộ, lập tức đem Phản Lê Hoa chọc giận, níu lấy manh vật cổ sau da lông đem nàng xách lên, bỏ vào phòng tắm biên giới, một tay bóp lấy eo một tay chỉ chóp mũi của nàng dạy dỗ, dạng này là không được, viên thịt, ngươi đem phòng tắm nước đều cho làm bẩn, một hồi để cho ta làm sao tẩy a, ngươi trước tiên phải ở bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Nói xong, Phản Lê Hoa đem tiểu manh vật xách tới tắm gội dưới đáy, mở vòi hoa sen, một bên giúp tiểu manh vật cọ rửa lấy, một bên đem tay của mình để ở một bên hộp dưới, máy cảm ứng bắt đầu làm việc, một cỗ sữa tắm liền phun đến trong tay nàng. Phản Lê Hoa bắt đầu giúp tiểu manh vật tẩy đứng dậy đi lên. Một bên tắm, nàng một bên ở bên cạnh bên hồ tắm duyên bên trên ấn mấy lần, phòng tắm bắt đầu tự động đổi nước. Tới nơi này mấy chục lần, Phản Lê Hoa đã sớm đem những thứ kia sơ thuộc lầu, trên cơ bản nàng so Hằng Nga chư nữ còn muốn quen thuộc nơi này hết thảy. Một bên giúp tiểu manh vật tắm rửa Phản Lê Hoa một bên thả lên âm nhạc. Phát ra, Sơn Quỷ, biểu diễn người, Chu Diệp. Tin tức đã tiếp thu, sóng âm phân biệt nên người sử dụng có được khách tới thăm quyền hạn, có thể sử dụng phát ra công năng, phát ra bắt đầu. Theo trí tuệ nhân tạo tiếng trả lời, Chu Diệp tiếng ca bắt đầu trong phòng tắm vang lên. Phản Lê Hoa đến nay không có hiểu, rõ cái gì là khách tới thăm quyền hạn, cái gì là thứ cấp quyền hạn quản lý. Nhưng là nàng biết, sư phụ của mình liền có lần cấp quyền hạn quản lý, bằng không nàng cũng sẽ không có khách tới thăm quyền hạn. Mặc dù không biết cả hai khác biệt nhưng là nàng biết, sư phụ của mình ở chỗ này thời điểm, có thật nhiều mình chỉ có thể xem không thể dùng công năng liền có thể mở ra, nàng thật muốn biết cái này giữa hồ tiểu trúc chủ nhân có quyền hạn lại có như thế nào công năng đâu. Cái này không quan hệ khoa học kỹ thuật, chỉ là thiếu nữ lòng hiếu kỳ phát tác mà thôi. Phản Lê Hoa rất nhanh liền đem trên người mình cùng tiểu manh vật trên thân đều tẩy thơm ngào ngạt, sau đó cùng một chỗ nhảy vào đã sớm đổ đầy ao nước xoa bóp trong bồn tắm. A, thật sự là dễ chịu a, ngâm mình ở trong nước hồ, Phản Lê Hoa nhịn không được thở. Dài nói, nàng không biết cái này trong hồ nước đến cùng có gì tinh diệu, chỉ biết là mặc kệ có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần ngâm đi vào một hồi, toàn thân mỏi mệt đều sẽ bị xua đuổi đi. Nếu là Chu Diệp ở đây, khẳng định sẽ cười nàng hiếm thấy vô cùng, trong này thả ao nước cũng không phải bình thường nước nóng, là umbrella tỉ mỉ điều chế thích hợp nhất nhân thể hấp thu phỏng khoáng vật chất suối nước nóng nước, bằng không Chu Diệp cũng sẽ không ở đâu đều không quên mất mang một đài. Phản Lê Hoa nhẹ nhàng tại bên hồ tắm duyên vách tường trên màn hình điểm mấy lần, mấy cỗ cột nước phun ra ngoài, nàng mở ra xoa bóp hình thức. Từ phòng tắm vách tường chỗ, mấy cái phun nước miệng bắn ra ngoài, quyết định huyệt vị, bắt đầu từ nhẹ đến nặng phun ra xuất thủy trụ. Những trí năng này khống chế xoa bóp cột nước nhận. Huyệt chi tinh chuẩn, để Phản Lê Hoa cái này tập võ có thành tựu cân quắc cũng không khỏi đến nhìn mà than thờ. Liền như là có một cái lão đạo huyệt vị thợ đấm bóp ở trên người nàng không ngừng xoa bóp cho nàng khử trừ một thân mệt nhọc, để Phản Lê Hoa nhịn không được than nhẹ một tiếng nhắm lại hai con ngươi, thật sự là rất thư thái. Tại nàng bên cạnh vừa đi vừa về du động viên thịt lúc này cũng mở to manh manh mắt nhỏ, nhìn xem cái này đem mình xách tiến đến nữ ma đầu, nhìn xem nàng giống như rất hưởng thụ bộ dáng. Viên thịt nhịn không được đối trên vách tường cái kia lóe ánh sáng nhạt cái nút cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, thừa dịp nữ ma đầu ở nơi đó hưởng thụ thời điểm, viên thịt lặng lẽ úp sấp phòng tắm biên giới bên trên, miễn cưỡng đứng thẳng người lên, nhìn xem ánh sáng nhạt màn hình phát ra ngốc. A, đây là vật gì, nhìn giống như chơi rất vui bộ dáng. Viên thịt hiếu kỳ dùng móng vuốt lớn bắt đầu ở bên trên bấm loạn, bỗng nhiên, nàng móng vuốt lớn trong lúc bất chi bất giác ấn vào một cái tên là tình thú, cái nút bên trên, đang tại nhắm mắt hưởng thụ xoa bóp phục vụ Phản Lê Hoa chỉ cảm thấy tốt như hôm nay xoa bóp cùng ngày xưa có chút không giống a, những cái kia cột nước nghịch ngợm chuyên hướng phía không thể miêu tả bộ phận phun, phun nàng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là một cái 15 tuổi đại cô nương, nào đó một số chuyện mặc dù chưa từng xảy ra thế nhưng là nàng cũng đã làm loại kia không thể miêu tả chi mộng, cái này phong cách vẽ nhất truyền thủ pháp đấm bóp để nàng lẩm bẩm không khỏi hưởng thụ. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là rất nhỏ cảm giác chỉ là để nàng cảm thấy có chút hưởng thụ, lại có chút khó mà mở miệng mà thôi, nhưng là theo tiến một bước. Tình thú, xoa bóp xâm nhập nàng cái này chưa bao giờ có chuyện nam nữ hoàng hoa đại khuê nữ có chút không chống nổi. Viên thịt, ngươi đến cùng ấn chỗ nào? Phản Lê Hoa nghiến chặt hàm răng, bởi vì nàng trong lúc vô tình quay đầu phát hiện cái nào đó chính chơi ánh sáng nhạt màn hình chơi chính hát tiểu manh vật. lập tức minh bạch đây hết thảy đều là ai sai. Viên Thịt nàng đương nhiên không biết nói chuyện, chỉ là mở to manh manh mắt to, nhìn xem Phàn Lê Hoa, một bộ manh xuẩn bộ dáng, thấy được nàng bộ dáng này, Phàn Lê Hoa cũng không có cách nào trách móc nặng nề nàng. Lại nghịch ngợm, ta một hồi liền thu thập ngươi. Phàn Lê Hoa cố nén không ngừng xâm nhập toàn thân mình không thể miêu tả bộ vị cột nước tập kích, run rẩy hai chân. Từ trong bồn tắm đứng lên, cắn răng muốn phải đóng lại loại kia xoa bóp, thế nhưng là nàng xem thường Umbrella khoa học kỹ thuật, cũng xem thường Umbrella khoa học kỹ thuật vì nịnh nọt tự mình chủ nhân chỗ vứt bỏ tiết tháo. Ngay tại nàng vừa mới đứng dậy thời điểm, một cột nước đột nhiên phun tới, chính trúng hồng tâm, đem sớm đã cái kia không thôi Phàn Lê Hoa đẩy lên một cái chưa hề cảm thụ qua cảnh giới, nàng phảng phất thấy được thiên đường. Nương theo lấy loại cảm giác này là nàng nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai a. Mà vừa lúc này, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, một cái tóc vàng mắt vàng thân ảnh xuất hiện ở cổng. Phàn Lê Hoa cả người đều choáng váng, nhìn xem xông vào cái này cái thiếu niên tuấn Mỹ, nàng mở lớn mình miệng nhỏ, y y nha nha nửa ngày, nói không nên lời một câu thế. Nhưng là một thứ gì đó không thôi nàng nói ra được lời nói không ra lời vì chuyện gì. Tỉ như cái nào đó nghịch ngợm xoa bóp cột nước. Thế là Phàn Lê Hoa thưởng thức được càng cao hơn một tầng thứ cảm giác, nàng cảm giác đến linh hồn của mình đã thăng lên 33 tầng trời bên trên. Chỉ là loại kia xấu hổ làm cho nàng muốn tự sát dĩ tạ thiên hạ, vừa thẹn vừa vội phía dưới, cái danh xưng này là hoa quốc trong lịch sử tứ đại cân quắc thứ nhất muội tử, mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Chu Diệp cũng bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, cả người đều ngốc trệ, đây là cái gì tình huống? Chỉ là trước mắt hắn cũng không kịp ngần người, mắt thấy té xỉu Phàn Lê Hoa liền muốn chìm đến trong nước đi, nếu là hắn lại không động thủ, nói không chính xác cái này muội tử liền thật chết chìm. Chu Diệp lúc này, cũng chỉ có thể một cái bước xa vọt tới phía trước, một tay lấy té xỉu Phàn Lê Hoa cho ôm vào trong ngực, nhìn một chút y nguyên chừng mắt manh manh mắt nhỏ nhìn xem mình gấu trúc. Chu Diệp cười nói, tốt tiểu gia hỏa, đi ra ngoài chơi a. Những này gấu trúc thế nhưng là Chu Diệp tại núi Thanh Thành thời điểm, cố ý từ địa phương khác di chuyển tới, tại Trúc Hải Nhã Uyển bên trong chỉ ít có mấy chục con gấu trúc sinh hoạt ở nơi này, bọn chúng cũng không ít mang cho chư nữ sung sướng, Chu Diệp cũng ưa những này manh manh vật nhỏ. Manh đắt đắt đoàn nhỏ tử bị Chu Diệp xách ra phòng tắm về sau, nện bước bắt ra bước thản nhiên đi ra giữa hồ tiểu trúc, nàng muốn về đến mẹ của mình nơi đó đi. Cách chương.